Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479. Này, đây là, đóng kín hoàn cảnh cùng với trong phi thuyền thành thục nhân công trọng lực hệ thống. Để Lena xưa nay đều không có suy nghĩ quá, bọn họ hiện tại liền ngốc ở trái đất ở ngoài trong thái không. Dù sao, ở nàng nhận thức bên trong, nhân loại hàng thiên trình độ còn rất xa không cách nào làm được mức độ như vậy. Vừa bắt đầu nàng coi chính mình thân ở bí mật gì trong căn cứ. Trong phi thuyền hoàn cảnh cũng làm cho nàng rất xác định điểm này. Làm Diệp Thiên Hồ nhắc tới cầu tàu thời điểm, nàng lại cho rằng tòa này trụ sở bí mật khả năng là ở một cái nào đó trên chiếc thuyền này. Nhưng mà khi nàng thật cùng Diệp Thiên Hồ đi tới cái kia cái gọi là cầu tàu thời điểm. Khi nàng đứng ở trước kiều cửa sổ nhìn thấy cái kia viên úy tinh cầu màu xanh lam thời điểm. Hết sức khiếp sợ hầu như làm cho nàng mất đi ngôn ngữ năng lực. Mặc dù là lần thứ nhất theo như vậy góc độ quan sát cái tinh cầu kia. Nhưng là tương tự hình ảnh nàng đã gặp quá nhiều rồi. Ở tin tức bên trong. Ở điện ảnh bên trong, đã từng nàng lần lượt địa nhìn thấy cái kia viên mỹ lệ hành tinh. Đó là trái đất mà bọn họ hiện tại, ở trái đất ở ngoài. Mặc dù có chút chậm, thế nhưng, hoan nghênh đi tới Prometheus hào phi thuyền. Diệp Thiên Hồ rất hứng thú mà nhìn Lena dáng dấp khiếp sợ. Cười nói, như người nhìn thấy, chúng ta hiện nay liền ở trái đất ở ngoài trong thái không. Ngươi là người ngoài hành tinh sao? Vấn đề bật thốt lên. Tiếp theo liền Lena chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nhưng nàng hiện tại tâm tư thật sự rất hỗn loạn. Không tới thời gian một ngày, nàng trải qua đồ vật tựa hồ thật sự có điểm quá nhiều rồi. Lẽ nào ta xem ra không giống như là nhân loại sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai cười nói. Prometheus hào. Tại sao gọi danh tự này là nhân loại từ thần nơi đó trộm lấy mồi lửa sao? Phi thuyền tên không khỏi để Lena liên tưởng đến cái khác một vài thứ. Điểm này, ngươi liền cả nghĩ quá rồi. Trên thực tế, chiếc phi thuyền này tên là một cái cố chấp lão gia hỏa lấy. Nhưng danh tự này cũng rất tốt. Ở cửa sổ biên giới cùng Lena sóng vai nhìn trong ánh mắt cái tinh. Cầu kia, mỉm cười nói, rất đẹp không phải sao, tức cũng đã xem qua rất nhiều thứ, nó vẫn là xinh đẹp như vậy, rất đẹp, nếu như ta tư duy có thể càng thêm tập trung một ít. Lena trên mặt miễn cưỡng bứt lên một cái nụ, cười, cảm giác này rất kỳ quái, ngươi nói mỗi một câu nói ta đều cần nghiêm túc suy tư một ít. Mỗi đi một bước đều phải cẩn thận địa không để cho mình đụng vào món đồ gì mặt trên. Xin lỗi, đó là bởi vì dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Ngươi tỉnh có chút nhanh hơn, nếu như có thể ngủ nhiều mấy tiếng, liền sẽ không xuất hiện loại bệnh trạng này. Diệp Thiên Hồ nói ánh mắt ở cổ của nàng đảo qua. Ở nơi đó vẫn có thể nhìn thấy một cái rất không đáng chú ý lỗ kim. Ngày hôm nay ngươi đã nói qua quá nhiều, xin lỗi. Lena nhẹ giọng nói rằng, được rồi, đúng là như vậy, đi uống một chén đi. Phòng ăn ngay ở vừa chúng ta đi ngang qua địa phương. Nếu như ta nhớ không lầm, bên trong còn có một chút không sai rượu, coi như là đối với đột nhiên đem ngươi mang tới đây bồi thường. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ giãn ra một thoáng có chút uể oải thân thể. Từ Resident Evil thế giới bắt đầu, hắn tựa hồ có như vậy mấy chục tiếng không có chân chính địa ngủ một giấc. Vũ trụ rất đẹp, có điều ngươi đón lấy có thời gian rất lâu có thể thỏa thích đến xem. Xét thấy ta trước nói cho ngươi những người, vì là phòng ngừa một ít tình huống không cần thiết, ở ta hoàn thành công tác trước, ngươi chỉ có thể tiếp tục ngốc ở chiếc phi thuyền này bên trong. Ngươi đây là phi pháp. Đối với kết quả này, Lena phản ứng cũng không kịch liệt. Ta biết, cho tới nay mới thôi. ta thật giống đã làm quá nhiều, cũng không kém này một cái. Trong phòng ăn, Diệp Thiên Hồ đem whisky rót vào ly thủy tinh bên trong. Cần thêm khối băng sao? Không cần, cảm tạ. Ngồi ở hình tròn bàn ăn một bên, Lena kết quả ly thủy tinh nhấp một miếng, nói cách khác, ngươi muốn đi vào cái kia thâm thủy ánh sáng bên trong sao? Không sai, ta cần giải quyết đi vấn đề này. Dựa ở trên bàn ăn, nhìn tấm kia có chút tiều tụy khuôn mặt nhàn nhạt đáp lại nói. Thế nhưng ngươi đã nói, chỗ đó có một loại nào đó khúc xạ năng lực. Nếu như ngươi tiến vào chỗ đó, ngươi cũng sẽ gặp phải trước ngươi đã nói những người nguy hiểm. Ta có thể đem nơi này lý giải vì là ngươi là đang lo lắng ta sao? Diệp Thiên Hồ để chén rượu xuống, ngón tay bốc lên Lena cầm, cười nói. Diệp Thiên Hồ ngả ngớn động tác để Lena có chút không biết làm thế nào. Chuyển động đầu để cầm của chính mình rời đi Diệp Thiên Hồ ngón tay. Đừng ở chỗ này dạng làm, nghe lời ngươi, có điều phải biết, ở người mỹ nữ như vậy trước mặt, rất dễ dàng khiến người ta làm ra một ít không phải quá lý trí sự tình. Diệp Thiên Hồ cười cợt, xoay người, hai tay chống đỡ ở bàn ăn biên giới, trả lời Lena vấn đề, vì lẽ đó trước khi tiến vào, ta gặp trước tiên đem phòng thí nghiệm cái kia đồ vật nghiên cứu rõ ràng. Còn tiến vào thâm thủy ánh sáng sau khi sẽ như thế nào? Đến thời điểm nói sau đi. Phòng thí nghiệm cái kia đồ vật, hiện tại cũng sắp chết rồi. Hắn chỉ là cho cái kia đồ vật tiêm vào một lần thuốc. Hiện tại dược hiệu gần như quá khứ, mà Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị đang tiếp tục cho nó tiêm vào thuốc. Vì lẽ đó, không lâu sau đó thân thể đối phương bộ phận suy kiệt gặp trong thời gian rất ngắn giết chết để nó chết đi. Thí nghiệm đài vẫn đang không ngừng đo lường quá trình này. Làm vật kia tử vong sau khi, liền cần hắn quá khứ tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Quá trình có thể sẽ có chút máu tanh. Đương nhiên, trước đó hay là có thể làm một ít càng thêm chuyện thú vị. Cho dù Lena cực lực để cho mình xem ra đã thoát khỏi bi thương địa tâm tình, nhưng không thể phủ nhận, lúc này hay là nàng yếu ớt nhất thời điểm, hay là thuốc lưu lại hiệu quả để Lena sự chú ý vẫn là không có cách nào tập trung. Cũng khả năng là cồn nguyên nhân, đương nhiên, cũng càng có khả năng là người kia hết sức dẫn dắt. Ai biết được, không biết khi nào thì bắt đầu. Phòng ăn bên trong khí tức đã lặng yên chuyển biến, làm Lena ý thức được mình rốt cuộc đang làm gì thời điểm. Nàng vẫn như cũ ngồi ở đó trương cao chân trên ghế. Thân thể tà dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, cả người sa vào ở đối phương hôn môi bên trong. Thậm chí, nàng đang chủ động đáp lại đối phương hôn môi. Mãi đến tận con kia từ y phục của nàng cổ áo hoạt đã hạ thủ đem nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Lena bỗng nhiên mở mắt ra, hoảng loạn địa rời đi Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, hơi thở hổn hển. Không, chúng ta không thể như vậy. Có lẽ vậy, Diệp Thiên Hồ rút ra vừa chạm tới nơi nào đó mềm mại tay phải. Ôm lấy Lena vai, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng này rất tốt không phải sao? Nói, cúi người ở Lena gò má trên khẽ hôn một cái. Cảm thụ nàng có chút run rẩy thân thể. Mỉm cười nói, hỏi ngươi một vấn đề. Hả? Lena phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Một năm nay, ngươi là giải quyết thế nào sinh lý phương diện vấn đề? Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo ý cười. Đặt ở Lena bả vai tay ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Tỉ như, dùng tay, cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiuincv.com/swtstradi.php. T cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.